Chương 239, Thánh Đan. Nghị sự đại điện tại trong một tòa lầu cát, chưa tính là cái gì tốt khu vực, nơi này ngắm cảnh không tốt, bởi vậy mặc dù là bị được chiếm dụng sau đó, cũng vô dụng tu sĩ phát ra qua quá lớn thanh âm, có lẽ phát qua, nhưng cuối cùng không có nhân để ý. Trong đại điện người chủ sự là Trầm Tà Sơn đạo nhân Trương Thủ Thanh, vị này Trầm Tà Sơn hoàng tử đạo nhân, cảnh giới tuyệt diệu, quan chủ ra ngoài dạo chơi thời điểm, chính là hắn quản lý trên núi việc vặt, tự nhiên thanh danh so với mặt khác hoàng tử đạo nhân muốn thắng được rất nhiều. Quan chủ lên một chuyến Kiếm Sơn, sau khi trở về liền lại trở về Đăng Thiên Lâu thanh tu. Lần này Bắc Hải gặp chuyện không may, hắn tịnh không để ý, bởi vậy liền không có tự mình khởi hành tiến về trước Bắc Hải. Bên này đạo môn tông phái làm việc lúc trước đều muốn tượng trưng hỏi qua Trương Thủ Thanh, bao gồm Vũ Vũ Sơn Cát Hồng. Vũ Vũ Sơn tại mấy năm lúc trước còn có đạo môn thứ hai thế, bất quá quyền hành đều tại Dương Trường Sinh trong tay. Vị này Sơn chủ Cát Hồng năm đó cũng là cái thùng rỗng, liền chỉ là bởi vì quan chủ lên một lần Vũ Vũ Sơn, thiếu chút nữa hủy đi Thanh Tâm Cát, tăng thêm sau đó Vũ Vũ Sơn cũng thường không ít đồ vật, Vũ Vũ Sơn thanh thế liền rớt xuống nghìn trượng, những năm này ổn định thế cục đều rất khó khăn, càng đừng nói phục hưng rồi. Bất quá vẫn như cũ là có một người được lợi ích, đó chính là Sơn chủ Cát Hồng. Từ ngày đó sau đó, hắn một lần nữa cầm lại thuộc về quyền lực của hắn, tuy rằng từ nay về sau liền muốn đi theo Trầm Tà Sơn sau lưng, nhưng đây cũng không phải là phải không có thể tiếp nhận sự tình, chỉ là trong núi thế yếu, tổng phải nghĩ biện pháp một lần nữa trở lại quỹ đạo lên. Vì vậy lúc này đây Bắc Hải hành trình, Cát Hồng không có phái những người khác, mà là mình tự mình đến đây, vì là nhân tiện là đạt được M5, y viên Thánh Đan, không nói Thánh Đan đến lúc đó là lưu lại trên chân núi, mặc dù là cho Trầm Tà Sơn, cũng có thể muốn tới không ít đồ vật, vì vậy hắn đối với chuyện này rất để tâm. Lúc này đây Bắc Hải vớt Thánh Đan một chuyện, Trầm Tà Sơn cũng không có như gì để tâm, thực lực đại tổn Vũ Vũ Sơn ngược lại là chủ lực, những cái này pháp khí biến thành thuyền lớn, phần lớn đều là Vũ Vũ Sơn đấy. Hiện tại xảy ra chuyện, Cát Hồng sắc mặt rất âm trầm, hắn ngồi ở Trương Thủ Thanh bên cạnh, bưng chén trà, rồi lại như thế nào cũng uống không dưới một miệng trà. Trong đại điện bày đặt cái ghế liền nhiều như vậy, có thể ngồi xuống đều là một ít sức nặng không nhẹ thư viện hoặc là đạo quán đại biểu, chỉ là Trương Thủ Thanh đối diện cái kia cái ghế dựa thủy chung không người ngồi xuống, đó là thuộc về học cung đấy. Kỳ thật nếu trước đó vài ngày tại Bắc Hải lộ diện Tô Dạ nguyện ý lưu lại, hiện tại tòa đại điện này trong chính là thanh âm của hắn lớn nhất. Có thể vị kia Tô trưởng giáo chỉ là nói cho bọn hắn Thánh Đan bị được cái Lâm Hồng Trúc ném vào Bắc Hải, sau đó liền không thấy tung tích, học cung các đệ tử cho là mình trưởng giáo phải đi đuổi theo Lâm Hồng Trúc rồi, cho nên cảm thấy rất bình thường. Dù sao ma giáo cùng học cung quan hệ liền còn tại đó, Tô Dạ không ở, có thể học cung nhưng có thật nhiều tu sĩ tại Bắc Hải, bởi vì Tô Dạ tại Bắc Hải nguyên nhân, học cung không có ở an bài cái gì, hiện tại xuất hiện ở Bắc Hải đều là tự phát tiến đến tu sĩ, như thiền tử theo như lời, đều cũng có muốn đấy. Bây giờ đang ở Bắc Hải, bối phận cảnh giới cao nhất sâu nhất học cung tu sĩ là Chu Tuyên Sách, bởi vậy cái này cái ghế chính là vì hắn lưu lại đấy, chỉ là vị kia bối phận kỳ cao người đọc sách không muốn đến bên này, nơi đây tự nhiên liền trống không rồi. Trận này nghị sự vì sao còn chưa bắt đầu, là vì thiền tử còn chưa tới. Trương Thủ Thanh không phải bình thường tu sĩ, tin tức của hắn liền muốn so với bình thường tu sĩ linh thông hơn, hắn biết rõ thiền tử pháp danh Quang Lâu, là Linh Sơn coi trọng nhất tăng nhân, biết rất rộng. Linh Sơn này tòa tàng kinh các kinh thư bị được thiền tử đã đọc xong, những cái kia tàng thư cũng bị thiền tử lật lần, thứ hắn biết thật sự là quá nhiều, hắn thậm chí có may mắn nghe qua hai vị Phật giáo thánh nhân giảng kinh thuyết pháp. Có thể vô luận như thế nào, Trương Thủ Thanh đều không cho rằng loại chuyện này nên làm cho một người tuổi còn trẻ làm chủ. Có thể trên thực tế là lúc này đây Phật giáo người tới hết thảy lấy thiền tử ý tưởng vi tôn, thiền tử không tới liền không bắt đầu, là đúng Phật môn tôn trọng. Dù là Phật môn cũng chỉ có hai vị thánh nhân, nhưng đủ để làm cho Lương Khê bên này có chút không yên lòng. Nho đạo hai giáo thánh nhân ưa thích ngồi cao đám mây, không có đại sự sẽ không liếc mắt nhìn thế gian, có thể kiếm tiên cùng Phật giáo thánh nhân, rồi lại chân thật ở nhân gian đợi. Phật giáo thánh nhân tại Linh Sơn tìm tu, kiếm tiên Triêu Thanh Thu thì là du lịch thế gian, tự hồ ở đâu cũng có thể gặp phải hắn. Tại các hồng sắp hao hết kiên nhẫn trước, thiền tử rốt cuộc hiện thân, hắn dẫn Cố Duyên chậm rãi mà đến, đối với trong đại điện mọi người đi hành lễ sau đó, thiền tử ngồi ở thuộc về hắn cái kia cái ghế trên. Trong lúc nhất thời cả tòa đại điện có chút yên tĩnh, một ít cái không có tư cách ngồi xuống tu sĩ đều nhìn về thiền tử, trong đó nữ tử chiếm đa số. Thiền tử lớn lên rất tuấn mỹ, mặc dù là chưa từng lưu lại phát, giống nhau muốn cho người tán thưởng dung mạo của hắn. Cố Duyên đứng ở thiền tử sau lưng cách đó không xa, cảm thụ được những ánh mắt kia, nghĩ đến bản thân lúc trước lần thứ nhất gặp thiền tử nói câu nói kia, lắc đầu, đáng tiếc là tên hòa thượng a. Trương Thủ Thanh chờ giây lát mới mở miệng nói ra, lần này Vũ Vũ Sơn thuyền lớn tại Bắc Hải chìm nghiễm, theo còn lại tu sĩ tin tức truyền đến, nói là Bắc Hải trong thật có côn, như thế sinh mà chính là Xuân Thu cảnh yêu tu, lại đang Bắc Hải trong, khó đối phó, dựa vào bần đạo chứng kiến, từ hôm nay các phái liền nên đem môn hạ đệ tử triệu hồi, không cần thiết vì chính là thánh đan mà ném đi tính mạng. Trương Thủ Thanh nói những lời này thời điểm rất bình thản, hơn nữa nói lên chính là thánh đan thời điểm cũng rất bình thường, vốn dựa vào Trầm Tà Sơn của cải, thánh đan mặc dù là có chút trân quý, nhưng cũng không thấy được Trầm Tà Sơn sẽ vì này mê. Thiền tử thấp giọng truyền bá một tiếng Phật hiệu, đồng ý nói, đạo trưởng lời ấy có lý, đã phát hiện có hiểm, liền nên biết kia nặng nhẹ, vì là bảo vệ tính mạng, tự nhiên là lẽ ra nên như vậy, có lẽ cái kia thánh đan tiếp qua trân quý, cũng không bằng nhân mạng đáng ngưỡng mộ. Thiền tử dù sao cũng là hòa thượng, đối với tu sĩ tính mạng, như cũ rất là xem trọng. Trương Thủ Thanh nghe được câu này, vô thức là muốn nhìn về phía thiền tử sau lưng Độ Năng lão tăng đấy, có thể lão tăng mặt mày buông xuống, hiển nhiên là đối với cái này một chút ý kiến đều không có. Trương Thủ Thanh trong lòng ngực hiểu rõ, có lẽ đúng như tin tức truyền lại, thiền tử là cực kỳ trọng yếu người. Trương Thủ Thanh đối với thánh đan cũng không coi trọng, là vì Trầm Tà Sơn nội tình, làm cho hắn đối với những cái kia thánh đan không phải quá mức để tâm, mà thiền tử thì là thủy chung lấy tu sĩ tính mạng làm trọng, cái đó và hắn tu Phật hiệu nhất trí, có thể còn lại ở đây tu sĩ chính giữa, thật có chút đạo quán cùng thư viện có chút lo lắng, nhưng càng thêm để trong lòng những cái kia thánh đan. Trong lúc nhất thời, trong đại điện có chút yên tĩnh, Trương Thủ Thanh quay đầu nhìn về phía Cát Hồng, cười hỏi, Cát sơn chủ, lấy ngươi chi gặp đây, chuyện này nguyên nhân gây ra là Vũ Vũ Sơn thuyền lớn chìm nghiễm, tự nhiên cùng Cát Hồng có quan hệ, nếu hắn đều tiếp tục ủng hộ ra biển, trận này nghị sự sẽ không có quá lớn ý nghĩa, dù sao Cát Hồng còn không sợ, còn có quan hệ gì, bởi vậy có ít người nhìn về phía Cát Hồng, trong tầm mắt có chút chờ mong, thêm nữa người biết rõ Vũ Vũ Sơn hiện nay cùng Trầm Tà Sơn quan hệ, vốn cũng không ôm hy vọng. Cát Hồng sắc mặt khó coi, muốn làm lựa chọn, như là trước kia hắn liền vớt lên một viên thánh đan hoàn hảo, nhưng bây giờ không còn có cái gì, hắn cũng không có cách nào lại tiếp tục nữa, tuy rằng rất không muốn, nhưng tựa hồ cũng chỉ có thể như thế. Vừa lúc đó, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập, có một người tuổi còn trẻ tu sĩ, hoảng hốt chạy bừa chạy vào đại điện, có lẽ là bởi vì quá mức kinh hoảng, cũng hoặc là bởi vì quá mức kích động, một cái không cẩn thận, liền té ngã trên đất, theo trong lòng ngực của hắn té ra một cái tử đàn cái hộp nhỏ, trong hộp có khối đan dược, kim quang lóng lánh,